Truyện hệ thống nhà ma phần 33. Khi đang chờ đèn đỏ, ông chú tài xế rút điện thoại di động ra gửi tin nhắn thoại vào nhóm chat của họ. Ông vừa đưa Trần Ca đến hẻm Hoa Hòe, lại vừa nghe chuyện ma suốt chặng đường, nên giờ ông đang rất hoảng loạn. Chiếc xe được trang bị camera hành trình, hệ thống định vị và hàng rào bảo vệ, chắc là sẽ không xảy ra vấn đề. Ông chú tài xế rất thông minh, cố tình nói to khi gửi tin nhắn thoại, để hành khách ở hàng sau cũng có thể nghe rõ. Mấy đêm gần đây hơi lộn xộn, anh nên chú ý hơn. Được. Đèn xanh bật sáng, ông chú tài xế để điện thoại sang một bên rồi khởi động xe. Khung cảnh hai bên lùi lại với tốc độ nhanh, ngày càng có xe chạy trên đường. Ông chú tài xế lặng lẽ liếc nhìn hành khách phía sau từ gương chiếu hậu. Dáng người người đó không cao, mặc áo hoodie màu trắng, bên trong là áo sơ mi màu đỏ nhạt. Người này vội vã leo lên xe, sau khi nói địa điểm cần đến thì không nói thêm gì nữa. Càng lạ hơn là sau khi lên xe, hắn ta cũng không kéo cái mũ của chiếc áo khoác trên đầu xuống. Vì góc độ nên chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt của hắn ta. Người anh em, chúng tôi chạy xe đêm nên đặc biệt chú ý hơn, bình thường sẽ không đến chỗ đó. Trong lòng ông chú tài xế cảm thấy không chắc chắn lắm, bắt đầu nói năng lộn xộn. Nhưng vì tôi đã cho cậu lên xe, chắc chắn tôi sẽ không tính thêm phí cho cậu, nhưng tôi chỉ có thể đưa cậu đến gần đó, cậu phải tự đi bộ 200 mét, cậu thấy được không? Khi ông chở Trần Ca lần đầu tiên cũng vậy, nhát gan đến mức chưa đến nơi đã bắt đầu lên kế hoạch cho tuyến đường rời đi, đợi hành khách xuống xe là quay đầu chạy luôn. Không được, tôi phải đi lấy đồ, nhà ở trong nội thành. Người đàn ông ngẩng đầu lên, nhưng nghe giọng nói thì rất bình thường. Chú bỏ đi rồi ném tôi một mình trước cửa nhà hỏa táng, đến khi tôi lấy đồ xong thì phải làm thế nào để bắt xe đây? Đêm hôm khuya khoắt thế này, làm gì có xe taxi nào đến nhà hỏa táng để đón khách chứ? Tài xế Trương suy nghĩ một lúc, cân nhắc những gì khách nói thì thấy cũng có lý. Chú đưa tôi đến đó rồi đưa tôi về, vừa đi vừa tính hai phần tiền xe, không tốt hơn chú chạy xe trống sao? Nghe hành khách nói vậy, lão Trương hơi dao động. Có thể kiếm thêm một phần tiền thì tại sao lại không kiếm? Nếu là trước đây, chắc chắn ông sẽ đồng ý ngay, chủ yếu là vì sau khi chở Trần Ca, ông bị ám ảnh tâm lý, trở nên cẩn thận hơn khi làm bất cứ chuyện gì. Cũng được, nhưng tôi sẽ đợi cậu ở đầu đường, cậu lấy đồ xong thì quay lại tìm tôi. Được, miễn là chú không chê vì làm chậm trễ thời gian của chú là được rồi. Hành khách nam ở hàng ghế sau đút tay vào túi, dáng vẻ rất dễ nói chuyện. Ngoài việc luôn đội mũ thì người này không có chỗ nào bất thường, cảm thấy còn đáng tin hơn nhiều so với thằng nhóc đến trường học bỏ hoang để hẹn hò. Lão Trương lẩm bẩm trong miệng, trong lòng nói cả cửu Giang có nhiều xe taxi chạy đêm như vậy, không lý nào chỉ có mình ông là gặp mấy chuyện kỳ lạ này chứ. Hai lần liên tiếp đụng phải kẻ tâm thần đó, xác suất đã thấp lắm rồi, tính ra cũng đến lúc thay đổi vận may. Trong đầu ông nghĩ ra đủ lý do để tự an ủi mình, nhưng tay cầm vô lăng vẫn đổ mồ hôi. Chiếc xe chạy rất nhanh, chỉ mất mười mấy phút đã chạy ra khỏi khu phố cổ, tiến về phía nhà hỏa táng ở vùng ngoại ô. Người ở hai bên ngày càng ít, không còn nhìn thấy ánh đèn của các biển hiệu cửa hàng, chỉ có chiếc taxi của lão Trương chạy như bay trên đường lớn. Sắp đến rồi. Ông chú tài xế thỉnh thoảng liếc nhìn hành khách từ gương chiếu hậu. Đối phương vẫn ngồi yên một chỗ trên ghế, suốt cả chặng đường gần như không nhúc nhích. Làm phiền chú chạy đến phía trước một chút, không cần đến trước cửa, chỉ cần gần hơn một chút. Giọng nói của hành khách phía sau rất khẽ, có loại cảm giác như vừa hít thở vừa nói chuyện. Trong phạm vi gần 100 mét không nhìn thấy ánh sáng nào. Hôm nay hơi đặc biệt yên tĩnh, chiếc xe taxi đang di chuyển chậm trên đường nhựa, giống như một chiếc quan tài màu đen đang di chuyển. Dừng lại ở đây đi. Gió đêm thổi vào cửa sổ xe, hai tay lão Trương nắm lấy vô lăng, có hơi bồn chồn. Được rồi, cho tôi 2 phút. Tiền xe, đợi tôi quay về sẽ trả luôn một thể. Hành khách phía sau thản nhiên đáp lại, dường như giọng nói của hắn ta đã xuất hiện sự thay đổi nào đó. Cái cậu này, lão Trương rất muốn xuống xe để tranh luận với đối phương. Ông sợ hành khách bỏ chạy, nhưng khi nghĩ phải đến xuống xe để ra ngoài thì ông lại chùng chân. Đúng là gặp ma mà, đêm hôm khuya khoắt chạy đến nhà hỏa táng, cậu ta làm việc ở đây sao? Ông chú tài xế liếc nhìn thời gian, đã là 11:56, gần 12 giờ rồi. Suốt ngày gặp phải hành khách như vậy, toàn chạy đến những chỗ kỳ quái, trái lại không phải lo lắng về vấn đề kẹt xe. Ông nhìn hành khách đó rảo bước, cảm thấy bước chân của người đó hơi gượng gạo, giống như không quen đi bộ. Hành khách đi vào nhà hỏa táng bằng cánh cửa nhỏ. Lão Trương ngồi trong xe một mình, ông đóng hết tất cả các cửa sổ xe, không gian kính khiến ông có cảm giác an toàn hơn. Lâu quá đi. Mới qua mười mấy giây, lão Trương đã đứng ngồi không yên. Có phải mình gặp phải một kẻ lừa đảo không? Không phải thằng nhóc này không muốn trả tiền xe chứ? Sau một hồi suy ngẫm, biểu cảm của ông dần thay đổi, dường như nhận ra một chuyện rất tồi tệ. Hình như hành khách đi đến hẻm Hoa Hòe trước đó cũng xuống xe mà không đưa tiền. Khi đó Trần Cao muốn đến hẻm Hoa Hòe, còn cách đầu hẻm 50-60 mét. Lão Trương đã bắt đầu giục anh xuống xe, cuối cùng có nói gì cũng không chịu lái xe về phía trước. Trần Cao không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xuống xe. Khi đang muốn trả tiền xe, thì lão Trương đã lái xe chạy đi được 10 mấy mét. Lão Trương đánh nhẹ lên mặt của mình, khuôn mặt buồn khổ. Tăng ca được một tiếng mà chưa kiếm được đồng nào, còn phải trả thêm mấy đồng tiền xăng. Bỏ đi, coi như là cổ đi thay người, chỉ cần lần sau này không gặp cậu ta nữa, cứ coi như là mình cho cậu ta tiền xe là được. Trong lòng lão Trương buồn phiền, bật nhạc trong xe lên, nhưng càng nghe càng hoảng loạn. Bên ngoài là nhà hỏa táng, trời đêm tối đen như mực, cực kỳ yên tĩnh. Lúc này âm thanh phát ra từ trong xe, tạo cảm giác như bị thứ gì đó trong bóng tối để mắt tới. Chưa phát hết một bài hát, thì ông đã tắt nhạc, nắm chặt vô lăng, giáo giác nhìn xung quanh. Tại sao còn chưa ra? Một phút nữa là nửa đêm. Chú tài xế càng nghĩ càng thấy không đúng, cứ cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì. Ông nhặt lá bùa bị xé nát dưới đất lên lần nữa, cúi đầu lại một lần rồi nhét vào trong túi quần. Nói ra cũng thật trùng hợp, khi ông cúi đầu xuống, ánh mắt lướt qua tấm đệm hành khách từng ngồi. Có một mảng máu mờ mờ trên tấm đệm trắng. Trước đó có không? Hình như lúc nhận xe mình không nhìn thấy mà. Lão Trương quay đầu nhìn ghế sau, đột nhiên nhớ lại cách ăn mặc của hành khách đó rất lạ. Bên ngoài mặc một chiếc áo hoodie, bên trong mặc áo sơ mi màu đỏ nhạt. Màu đỏ của chiếc áo sơ mi đó không đồng đều, không lẽ là... Cửa sổ xe bị đập. Không biết hành khách kia ra khỏi nhà hỏa táng từ khi nào, trong tay cầm một cái gói được che lại bằng vải đen. Lão Trương bị dọa đến giật mình, nhanh chóng dời mắt đi. Tìm được đồ rồi, chúng ta trở lại chỗ cũ. Giọng điệu của hành khách đó hoàn toàn khác so với lúc nãy, dù như có chỗ nào đó đã thay đổi. Tài xế nhìn cái gói màu đen trong tay hành khách từ gương chiếu hậu, chà chà tay lên quần áo, lòng bàn tay sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Thời điểm hành khách lên xe là đúng 12 giờ đêm, hắn ta ôm một gói đồ màu đen, ngồi ghế phía sau, mặc áo hoodie màu đen có mũ, đầu cúi thấp, dường như màu sắc của áo bên trong đậm hơn một chút. Lão Trương cố gắng ép mình không nhìn vào gương chiếu hậu, nhưng ông vẫn không khống chế được, mắt không tự chủ liếc nhìn về phía đó. Sao mình lại cảm thấy sau khi người kia lên xe lại biến thành một người khác vậy? Lão Trương nhỏ giọng thì thầm, tiện tay cầm điện thoại di động mở giao diện bật phím báo cảnh sát khẩn cấp lên. Vẫn đi hẻm Hoa Hòe sao? Ừ. Nhà cậu ở đó sao? Trong con hẻm cổ của Củ Giang hầu như là một vài người già, độ tuổi như cậu rất hiếm thấy. Nhà tôi không ở đó. Ngữ điệu của hành khách rất kỳ lạ, câu nào cũng rất ngắn, hơi âm trầm. Nghe khẩu âm của cậu thì là người địa phương ở Củ Giang ấy nhỉ? Gần đây buổi tối không an toàn lắm, đừng đi lung tung. Lão Trương thật sự không muốn chạy tới cái hẻm quỷ quái kia nữa. Ông rất lo sợ sẽ gặp lại hành khách kia. Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về thẳng nhà. Cậu thấy thế nào? Nhà tôi. Hành khách cúi đầu nhìn cái bọc màu đen để trên đầu gối, không nói gì. Lão Trương thấy hành khách không mở miệng, ông cũng không tiếp tục hỏi nữa, quay đầu xe lại, chuẩn bị đi về hướng nội thành. Sau khi xe taxi khởi động, bầu không khí trong xe càng trở nên đè nén hơn. Lão Trương có cảm giác không thở nổi khi ngồi cùng hành khách ở hàng ghế sau trong cùng một xe. Ông mở cửa kính xe ra. Gió đêm thổi vào trong xe, lúc này ông mới thấy, cảm thấy thư thái hơn một chút. Ông ngẩng đầu nhìn hành khách qua gương chiếu hậu. Bất kể xe có sốc nảy thế nào, nửa người phía trên của hành khách kia vẫn giữ vững nguyên một tư thế. Dường như người này vội vàng ra ngoài lấy đồ, chưa kịp thay áo sơ mi bên trong ra. Cái áo nhầu nhĩ, cái cúc trên cùng còn chưa kịp gài lại. Có thể loáng thoáng thấy một vệt dây hằn. Trước khi lên xe, cậu ta đã bị xâm hại bạo hành sao? Không đúng, nhìn như vết dây lưu lại do treo cổ vậy. Tài xế càng căng thẳng hơn, một nửa lực chú ý của ông đặt trên người hành khách. Ông sợ một khi mình không chú ý, phía sau sẽ biến hóa ra cái gì đó. Còn người lóe lên, tim lão Trương đập rất nhanh, ông sợ mình cứ lén nhìn sẽ bị phát hiện. Hơn nữa còn sợ hành khách phía sau sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì đó. Tốc độ của xe tăng lên. Đi ở nơi hoang vắng ngoại thành, biện pháp ông có thể nghĩ tới là lái xe nhanh thêm một chút. Đợi đến nơi có nhiều người thì sẽ không sao nữa. Tất cả cửa sổ xe đều mở ra, gió thổi vào xe vù vù. Lão Trương vẫn luôn để ý phía sau. Hành khách ngồi hàng ghế phía sau vẫn không nhúc nhích như trước. Chỉ là cái bọc màu đen mà hắn ta đặt trên đầu gối, bị thổi bung ra một góc. Một góc vải nhỏ trượt xuống, lộ ra thứ bên trong. Máu sông mạnh lên não, tim lão Trương càng đập mạnh hơn. Hũ trò cốt. Thứ mà người kia tới nhà hỏa táng để lấy vào đêm khôn khuya khắc chính là hũ trò cốt. Cánh tay ông run rẩy không tự chủ, ngón út như bị chuột rút co vào bên trong, một cảm giác lạnh lẽo từ len theo cột sống. Dường như hành khách không hề để ý đến việc miếng vải đen bị trượt xuống do gió thổi. Chiếc xe taxi chạy như bay, gió đêm thổi ào ào, khiến một bên khác của tấm vải đen cũng bị trượt xuống. Lần này lão Trương nhìn rõ hơn, bên trong miếng vải đen bao gồm hũ tro cốt và một tấm hình. Ông chú tài xế hơi giảm tốc độ, tập trung lực chú ý về hướng gương chiếu hậu. Hai mắt ông nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên hũ tro cốt. Nhìn không rõ lắm, nhưng cái cằm và cái miệng khá giống với hành khách ngồi trên xe. Hơn nửa đêm, cậu ta còn tới nhà hỏa táng rồi ôm hũ tro cốt của mình ra. Lão Trương không dám nghĩ tiếp nữa, thân thể ông đang run rẩy, một tay điều khiển xe, một tay lục tìm ở bên cạnh, ông muốn lén báo cảnh sát. Nhưng ngay lúc ông chạm vào điện thoại di động, ông lại nhìn thoáng qua gương chiếu hậu theo thói quen. Giữa mặt gương là một đôi mắt đầy tia máu đang nhìn ông. Không biết hành khách luôn cúi đầu kia ngẩng đầu lên từ lúc nào, mặt của hắn ta và tấm hình trên hũ tro cốt kia giống nhau như đúc, chỉ khác ở chỗ là có thêm màu xám trắng không bình thường thôi. Da gà trên cổ nổi hết lên, lão Trương cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. May mắn rằng ông có kinh nghiệm làm lái xe nhiều năm, điều đó khiến ông cực lực khống chế bản thân, nhờ vậy mới không xuất hiện sự cố. Xe taxi tiếp tục chạy về phía trước, chỉ vài phút nữa là sẽ đi vào khu nội thành, nhưng lão Trương thấy tình huống càng lúc càng không ổn. Hành khách phía sau vẫn chằm chằm nhìn vào gương chiếu hậu, mỗi lần ông ngẩng đầu lên đều thấy phía sau đang có một đôi mắt nhìn mình chòng chọc. Gió đêm thổi buông miếng vải đen xuống, hành khách vẫn ôm hũ tro cốt của mình ở phía sau không nhúc nhích. Rốt cuộc cậu ta muốn làm gì? Dọc theo đường đi, ông không hề thấy một chiếc xe nào. Trong lòng lão Trương nóng như lửa đốt, ông dần dần sinh ra một ảo giác, dường như chính mình chạy về phía địch. Con đường này vốn không phải đường đi vào nội thành, mà nó hướng đến khu càng vắng hơn. Nên làm gì bây giờ? Ông lặng lẽ báo cảnh sát và để lại ám hiệu cầu cứu trong nhóm chat, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Những điều này không mang lại chút cảm giác an toàn nào cho ông. Mỗi lần ngẩng lên nhìn, lão Trương đều cảm thấy cặp mắt phía sau càng lúc càng tiến tới gần. Ông nắm chặt tay lái, nhiệt độ trong xe đang liên tục giảm xuống. Phía sau lưng tê rần, rõ ràng dựa vào lưng ghế nhưng không cảm thấy êm ái chút nào. Điện thoại bên cạnh bắt đầu rung lên, có người đang gọi tới nhưng lão Trương không dám nghe. Này! Hành khách sau lưng đột nhiên lên tiếng, lão Trương sợ rung, khoảng 1-2 giây sau mới đáp lại. Sao vậy? Có người gọi điện thoại cho chú kìa. Hành khách nói như thế, lúc này lão Trương mới nhìn sang bên cạnh. Giao diện báo cảnh sát đã không thấy, thay vào đó là một cuộc gọi nhỡ. Sau khi điện thoại đổ chuông, thì cuộc gọi này chấm dứt rất nhanh, dường như người ở đầu dây bên kia cũng nhận ra tình huống bất thường. Đừng đi đến nó, lúc lái xe không được nghe điện thoại. Lão Trương cười khang nói. Nói xong, ông lại nhìn lướt qua màn hình điện thoại, một tin nhắn vừa được gửi đến. Mau dừng xe lại, chạy dọc theo đường cái, kẻ ngồi phía sau xe anh không phải là người. Tin nhắn này dừng lại trên màn hình khoảng mấy giây, lão Trương thấy, hành khách phía sau cũng nhìn thấy. Mấy người này thật nhảm nhí. Tài xế cầm lấy điện thoại di động, đặt ở bên cạnh tay lái, rồi định nói thêm mấy câu. Lúc ông ngẩng đầu nhìn về phía gương chiếu hậu, bỗng nhiên phát hiện, mặt của hành khách dán sát vào hàng rào bảo vệ phía sau mình. Khuôn mặt tái nhợt, bị hàng rào bảo vệ ngăn trở. Trên mặt hành khách mang một nụ cười mà lão Trương không thể hiểu nổi. Đừng phủ nhận, thật ra trong lòng chú cũng đã nghĩ tới. Mũ áo khoác được xuống, cổ hành khách hơi vặn vẹo, sau đầu hắn ta còn có một gương mặt khác nữa. Nói nghiêm túc thì hắn ta là người, nhưng tôi thì không phải. Bờ môi mấp máy, những lời này là gương mặt phía sau đầu của hành khách nói. Lão Trương quên mất phản ứng như thế nào, trong đầu ông trống rỗng. Ông đồng thời đạp cả phanh và chân ga. Xe taxi chạy thêm mấy chục mét mới dừng lại được. Ông hét ầm lên rồi bò ra ngoài xe, chạy như điên về phía trước. Cửa xe mở ra, hành khách cũng bước ra. Hắn ta quay lưng về phía lão Trương, khuôn mặt dị dạng phía sau gáy nở một nụ cười khó coi. Ông chạy không thoát được đâu, thân thể này đã bị một tên điên theo dõi. Hiện tại tôi cần đổi một đồng bọn mới. Hành khách quay lưng về phía lão Trương, nhưng thân thể hắn ta lại như bị một sức mạnh vô hình lôi kéo. Lão đảo đuổi theo. Cứu tôi với. Nửa đêm về sáng, trên đường ngoại ô vắng lặng, một chiếc xe đi ngang qua cũng không có. Ông chú tài xế nhớ kỹ tin nhắn cuối cùng trên điện thoại di động. Ông không dám tiến vào rừng cây ở hai bên đường, cứ như điên chạy trên đường cái. Gió thổi vù vù hai bên. Sau khi lão Trương chạy được khoảng gần 20 mét, ông phát hiện phía sau không có tiếng bước chân, bèn ngẩng đầu nhìn thoáng qua chỗ khác. Ông không chạy thoát được đâu. Gương mặt ở sau gáy biến dạng vặn vẹo, dường như có vật gì muốn chui ra ngoài. Lúc này hành khách quái vật chỉ còn cách lão Trương khoảng nửa mét. Nó muốn chui vào trong đầu mình. Không biết tại sao, ông chú tài xế lại có suy nghĩ kỳ lạ như vậy. Ông liều mạng chạy về phía trước, không dám ngoái đầu lại nhìn. Nhưng có một vài thứ, không phải cứ không quay đầu nhìn thì nó không tồn tại. Sau gáy có cảm giác đầu như bị kim đâm vào, giống như có con dao nhỏ đang từ từ đâm vào trong đó. Ông hét lên khàn cả giọng, nhưng thứ đáp lại ông cũng chỉ có sự tĩnh mịch. Cái cổ lạnh lẽo dần trở nên cứng ngắc, ông không có chút sức nào để ngoái đầu lại nữa. Càng chạy càng chậm, dưỡng khí trong phổi như bị ép cạn, ông thực sự không chạy nổi nữa. Dần dần ông sẽ quen thôi. Phía sau đầu truyền đến tiếng cười âm trầm, tài xế lại bạc mạng chạy về phía trước. Đáng tiếc xung quanh nơi đây quá hoang vắng, hai bên đều là rừng rậm, xe cộ qua lại phía trước là nhà hỏa táng nên cũng rất ít đi qua nơi này vào buổi tối. Sau gáy như bị xé ra, loại đau đớn này khó mà chịu nổi. Đôi mắt ông chú lái xe nhắm lại, ông cảm thấy như mình sắp ngất đi rồi. Đau quá. Trong đầu chỉ còn lại một ý niệm này, tư duy ông dần trở nên mơ hồ. Trong đầu ông tràn đầy ý nghĩ. Sau khi mình tỉnh lại, có khi nào mình sẽ biến thành một quái vật sau gáy có khuôn mặt hay không? Cảm giác lạnh lẽo xâm nhập vào não, ký ức bị khuấy động, rốt cuộc lão Trương không chịu nổi nữa. Phịch một tiếng, lão Trương quỳ rạp trên mặt đất, hai tay chống đất, sau lưng cảm thấy lạnh lẽo như có một con rắn độc đang bò lên sau lưng ông, nhưng ông không thể cử động để phản kháng lại được. Sau gáy càng lúc càng đau, lão Trương muốn kêu lên nhưng không thể phát ra âm thanh nào nữa. Ông lắc lắc đầu, muốn hất rơi thứ đang bò trên óc xuống, đáng tiếc căn bản không hề có hiệu quả. Ông không phát ra âm thanh nào, nhưng bên tai vẫn vang lên âm thanh. Đau quá, là mình đang nói sao? Tư duy của lão Trương trở nên hỗn loạn, ông nỗ lực nhìn về phía âm thanh truyền tới. Trong đêm tối, nguồn sáng duy nhất chính là đèn xe, cây cối hai bên vang lên xào xạc, thấp thoáng phía xa có vật gì đang đi tới. Đau quá, đau quá. Âm thanh đau đớn lọt vào tai, mặt lão Trương xám như tro tàn, ông phát hiện âm thanh kia không phải do mình phát ra. Lại có thêm một quái vật nữa ư? Tài xế co quắp trên mặt đất, cố gắng mở to hai mắt. Ông chỉ muốn chăm chỉ lái xe để kiếm tiền nuôi gia đình, không ngờ lại gặp phải chuyện quỷ dị như vậy. Sau khi mình chết, thân thể có bị đưa tới nơi nào đó để người ta nghiên cứu không? Trong đầu lại bắt đầu xuất hiện những ý nghĩ kỳ quái. Cảm giác lạnh lẽo phía sau lưng dần dần biến mất, nhưng cảm giác đau đớn ở sau gáy không hề giảm chút nào. Nghe được âm thanh kia, dường như hành khách phía sau cũng cảm thấy nguy hiểm. Nó bắt đầu tăng tốc, hình như quái vật đang cảm thấy sợ hãi. Mấy giây cuối trước khi nhắm mắt, ông nhìn phía xa có một chiếc taxi đi tới. Trong lòng ông muốn gào lên, nhắc nhở đối phương ở đây rất nguy hiểm, nhưng miệng không mở được nữa. Cửa xe mở ra, tên tâm thần mà ông gặp mấy lần kia xách ba lô chạy ra. Sao đi đâu cũng gặp cậu ta vậy nhỉ? Tên tâm thần trong miệng lão Trương vứt ba lô sang một bên, lấy một cái búa có tạo hình khoa trương ra, vọt tới phía ông. Lần này mình chết chắc rồi. Trong giọng nói lộ ra sự tuyệt vọng cùng cực. Ngay sau đó lão Trương thấy một màn mà cả đời ông cũng không quên được. Lúc người đàn ông vọt đến, cách ông còn khoảng 1-2 mét gì đó, thì giơ cái búa sắt trong tay lên, nện ngay vào phía sau óc của ông. Bọp. Cảm giác đau đớn phía sau gáy biến mất trong nháy mắt. Một vật thể giống hình người bị đập bay ra, lăn lông lóc mấy vòng trên đường cái. Thanh âm xương cốt kể lìa vang lên bên tai. Tầm nhìn bị một màu đỏ thẫm bao trùm. Lão Trương chật vật quay đầu. Sau khi nhìn thấy thân thể hành khách bị đập biến dạng, ông không khống chế nổi sự sợ hãi trong lòng, mắt nhắm nghiền lập tức ngất đi. Đừng sợ. Trần Ca thở hồng hộc, anh gắng sức đuổi theo, cuối cùng cũng chạy tới. Lão Trương ngã xuống đất rồi ngất đi, nên đương nhiên không nghe thấy giọng nói của anh. Tài xế của chiếc taxi phía sau cũng chạy tới. Sau khi thấy lão Trương ngất trên mặt đất thì hét lên một tiếng. Lão Trương, tỉnh lại đi. Bóng đêm yên tĩnh bị phá vỡ, hành khách lộ mấy vòng trên đường cái. Sau khi thấy Trần Ca, hắn ta không nói thêm câu nào, thân thể nghiêng ngã, chạy vào trong cánh rừng bên cạnh đường. Báo cảnh sát ngay, nói hung thủ là tội phạm bỏ trốn của vụ án khu nội trú số 3. Sau khi thông báo một câu, Trần Ca lao thẳng vào trong rừng cây đuổi theo. Trong rừng rậm, tốc độ bị ảnh hưởng rất lớn, hành khách phía trước chạy như điên, Trần Ca đuổi ở phía sau. Song phương một đuổi một chạy, kéo dài khoảng vài phút, thể lực của hành khách dần dần yếu đi. Thân thể hắn ta cong vẹo, một bên bả vai bị đập biến dạng, mỗi bước đi đều như sắp bị tách ra từng mảnh. Mày không chạy thoát được đâu. Tối nay, Trần Ca tuyệt đối không buông tha tên kia, Bất kể vì nhiệm vụ ẩn hay nguyên nhân khác, anh đều có lý do biến hiệp hội kể chuyện lạ trở thành dĩ vãng. Nghe được tiếng kêu gào sau lưng, hành khách cắn chặt răng. Mấy phút trước hắn ta cũng từng nói câu như thế. Giờ tình thế đã thay đổi, chuyện lạ của tối nay không chỉ không hoàn thành, thậm chí có khả năng bản thân còn mất mạng. Hắn ta bận suy nghĩ trong lòng. Mất chú ý một chút, chân bị vấp phải vật gì đó. Thân thể vốn bị đập biến dạng, giờ hoàn toàn mất cân bằng, té sầm trên mặt đất. Chạy tiếp đi chứ. Sao Trần Ga có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được? Anh dùng toàn lực để rút ngắn khoảng cách. Dùng toàn lực. Búa sắc máu tanh dữ tợn, dòng phấn to trong mắt hành khách. Trong lòng hắn ta đột nhiên sinh ra cảm giác hoảng hốt. Hành khách bò trên mặt đất, liều mạng trốn vào sâu trong rừng cây. Chỉ vài giây sau, Trần Ca đuổi kịp. Búa nát sọ đập vào bắp đùi của hành khách. Trong giây phút mấu chốt, khuỷu tay hành khách chống mạnh xuống đất, nhanh chóng chạy thoát. Búa đập trên thân cây khô, làm bung một mảng vỏ cây lớn. Thân cây lay động kịch liệt. Sắc mặt hành khách trắng bệch, nhìn còn thê thảm hơn cả người chết. Thật kinh người quá đáng. Khuôn mặt ở sau gáy của hắn ta bắt đầu nhúc nhích, từng sợi tơ máu thoát ra bên ngoài lớp da, bệnh lại một lần nữa. Chỉ một lát sau, khuôn mặt sau gáy của hành khách tương tự Trần Ca đến 8-9 phần. Có thể điều khiển những tơ máu này, quả nhiên mà chạy từ cửa sau ra. Không đợi quái vật lột xác hoàn toàn, Trần Ca đã xông tới. Anh chưa bao giờ nương tay với những quái vật này. Tao đã đợi mày lao đến từ đâu rồi? Lúc Trần Ca tới gần, hành khách bỗng nhiên chủ động nhảy lên lao về phía anh, hai tay duỗi về phía trước, liều lĩnh muốn tóm lấy bả vai của Trần Ca lại. Khuôn mặt kia khá giống Trần Ca, nó lộ ra một nụ cười bệnh hoạn, muốn tiến sát mặt Trần Ca. Nó thấy Trần Ca đã bắt đầu bày mưu, nhưng nó lại quên mất một điểm quan trọng. Giữa gương mặt đó vào Trần Ca, có một âm thanh cuồng loạn hơn vang lên. Đau quá đi. Khuôn mặt bệnh từ tơ máu dường như đụng phải vật gì đó, miễn cưỡng ngừng lại ở nơi cách người Trần Ca khoảng 30cm. Đây là... Gương mặt đó sửng sốt một chút, tơ máu trên mặt lan về phía trước, đứng giữa nó và Trần Ca là một người trẻ tuổi. Làn da bị lột đi, máu chảy trên người, tôi nhìn các cô ấy phân chia tôi ra. Thoạt nhìn chàng trai này còn khá trẻ, trong mắt anh ta ngấn lệ, từ từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt dần dần mất khống chế, nhiều nơi trên thân thể bắt đầu chảy máu. Đau quá. Toàn bộ khuôn mặt bỗng trở nên vặn vẹo, ngũ quan không đúng vị trí, dường như anh ta trở nên điên cuồng. Hai tay môi khuôn mặt sau gáy hành khách ra, cắn xé điên cuồng những tơ máu đang di động kia. Hành khách và khuôn mặt sau gáy của hắn ta đồng thời rít gào, Trần Ca cũng hoảng sợ lùi về phía sau một bước. Đây là lần đầu tiên anh thấy Hứa Âm xuất hiện. Có thể do lúc còn sống, anh ấy chịu quá nhiều đau khổ và dằn vặt. Hứa Âm trở nên cực kỳ tàn bạo, dường như anh ta sắp sửa trút hết toàn bộ những oán hận tích góp khi còn sống ra ngoài. Quá điên cuồng. Tình cảnh máu tanh không thể khống chế được. Trần Ca lùi về phía sau một chút nữa. Vừa ra tay đã không chết không ngừng. Điều này hơi đáng sợ. Trần Ca nắm chặt búa của bác sĩ nát sọ. Sống quá đau khổ, đối với anh ta cũng không tốt. Sau này phải giúp anh ta khơi thông chấp niệm, dạy anh ta lý do. Lấy lý để phục người. Hứa Âm không phải áo đỏ, thực lực chênh lệch rất nhiều so với Trương Nhã. Nhưng bàn về tàn nhẫn và ác độc, người này hơn hẳn Trương Nhã. Mỗi lệ quỷ bên trong vòng vây kinh dị đều không hề đơn giản, xem là lúc rút thưởng phải thận trọng hơn. Sự danh hiệu người được quỷ quan tâm, Trần Ca cảm thấy trong vòng vây kia, ngoài lệ quỷ thì còn có thứ tăng độ hảo cảm của lệ quỷ. Bất kể rút được cái gì, kết quả cuối cùng vẫn là xung quanh sẽ có ngày càng nhiều lệ quỷ. Coi như lá gan của mình lớn hơn so với người khác, nhưng chung quy cũng chỉ là một người bình thường, làm việc phải biết lượng sức mình mà làm. Hành khách dễ dụa trên mặt đất, gương mặt sau gáy của hắn ta mạnh hơn nhiều so với suy nghĩ lúc trước của Trần Ca. Hứa Âm dùng thương tổn để đổi thương tổn, thân thể anh ta trở nên mờ ảo hơn nhiều, nhưng gương mặt đó cũng không tốt hơn là bao, máu thịt be bét, nó gần như bị Hứa Âm lôi ra khỏi đầu của hành khách. Đây là quái vật gì? Gương mặt đó đau đớn la lên, nhưng không ai đáp lại lời của nó. Tờ máu đang không ngừng lan ra, dáng vẻ tấn công của Hứa Âm càng như liều chết, Trần Ca đứng xem mà cảm thấy sợ hãi. Không phải thời điểm liên quan tới sống chết, tốt nhất vẫn không nên gọi Hứa Âm ra ngoài. Bây giờ Trần Ca nghĩ Bút Tiên vẫn lành tính nhất. Trong tất cả nhân viên, chỉ có Bút Tiên là có tính cách khá dịu dàng, mặc dù có đôi lúc cũng lén dùng mánh lới, nhưng lúc quan trọng chưa bao giờ cô vi phạm mệnh lệnh của Trần Ca. Hứa Âm càng điên cuồng hơn, Trần Ca vội vàng đi ra khỏi cái thân cây mà anh đang núp. Anh thực sự không nhìn được tình cảnh đẫm máu này nữa. Anh quyết định đưa đối phương ra đi thoải mái một chút. Quái vật từ trong cửa chạy ra, nhất định phải bám vào thân thể người sống mới có thể tồn tại trong thời gian dài được. Vũ của bác sĩ nát sọ, chỉ có thể tạo ra thương tổn cực kỳ nhỏ bé với chúng. Như vậy thì chỉ có thể động thủ với hành khách thôi. Trần Ca nhấc búa của bác sĩ nát sọ lên, đuổi theo hành khách, nhắm đúng vị trí, anh nện một búa xuống. Không thể đập đầu, nhưng phải làm sao mới có thể khiến hắn ta hôn mê, lại không gây nguy hiểm đến tính mạng đây. Dường như hành khách đang nghe được giọng của Trần Ca, tóc gáy của hắn ta giật ngược, hắn ta quay đầu nhìn Trần Ca chầm chầm, trong mắt như sắp lồi ra ngoài. Tôi... Dường như hắn ta muốn nói gì đó, nhưng Trần Ca không cho hắn ta cơ hội nói chuyện. Đầu búa đập xuống, sau đó chỉ nghe thấy tiếng xương cốt bị vỡ. Tên thành viên của hiệp hội kể chuyện lạ kia tập tễnh ngồi bệt xuống đất, dường như khuôn mặt tơ máu ở sau gáy của hắn ta biết đã hết hy vọng. Nó quả quyết rụng xuống, biến thành một cái đầu người đầy ác ý bị các tia máu bao phủ, chạy về phía nhà hỏa táng. Khi nó rời khỏi hành khách, toàn thân tên hành khách kia lập tức như bị mất hết sức lực, té ngã xuống đất. Ánh mắt hắn ta đờ đẫn, giống như bị mất đi một phần linh hồn. Đuổi theo nó, không cần Trần Ca nhắc nhở, Hứa Âm đã đuổi theo. Chàng trai mới xuất hiện này nhìn có hơi phong phạm nghệ sĩ, tâm trạng lại u ám. Lúc này ngũ quan anh ta đang rách rưới vặn vẹo, toàn thân đầy vết thương rớm máu, tứ chi chạm đất đuổi theo cái đầu người đang chạy trốn kia. Đừng giết nó, tôi có một vài chuyện muốn hỏi nó. Trần Ca lên tiếng nhắc nhở, nhưng vẫn chậm một bước, quỷ quái hoàn toàn không thể khống chế, Hứa Âm bắt đầu cắn người. Tiếng thét thảm thiết chói tai làm lá cây rụng xuống, tơ máu bị cắn nuốt từng chút một, đầu người dần biến mất trong tay Hứa Âm. Sau khi nuốt hết quái vật, Hứa Âm đứng tại một chỗ một lúc lâu, vết thương trên người anh ta dần dần khép lại. Trên áo khoác có thêm một vết máu không biến mất. E rằng khi vết máu khuếch tán hết toàn bộ quần áo, chính là lúc anh ta trở thành lệ quỷ áo đỏ thứ hai trong nhà ma của Trần Ca. Hứa Âm khoanh tay đứng ngẩn ngơ một lúc, từ từ xoay người lại, ánh mắt trống rỗng nhìn Trần Ca. Anh ta giống như đang đứng trong tủ kính vào một ngày mưa dầm, nhìn chăm chú thành phố ở bên ngoài qua một lớp thủy tinh. Rất muốn đi ra ngoài, nhưng lại sợ bị ướt. Nhìn thấy bộ dạng này của Hứa Âm, bây giờ Trần Ca không nỡ nói nặng lời. Anh có thể cảm nhận được sự đau khổ và cô độc của Hứa Âm. Tôi biết quá khứ của anh, cũng hiểu nỗi đau của anh. Nhưng sau này anh nên đổi một phương thức khác để trút giận, ví dụ như tâm sự với tôi chẳng hạn. Trần Ca không oán giận Hứa Âm, mà đi về hướng Hứa Âm. Anh giơ tay ra. Chúng ta có thể trở thành bạn bè. Những lời này, trước đây anh đã từng nói với Trương Nhã, bây giờ đổi thành một đối tượng khác. Trần Ca phát hiện vẻ mặt của Hứa Âm xuất hiện một chút biến hóa. Anh cảm thấy sau này có tiếp tục dùng kịch bản này. Hứa Âm ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào mặt Trần Ca. Anh ta nhìn rất lâu, cuối cùng cũng không đụng vào cánh tay mà Trần Ca vươn về phía mình, từ từ tiêu tán. Băng nhạc trong mấy cái set mini ngừng chuyển động, khu rừng yên tĩnh trở lại, mọi thứ giống như chưa bao giờ xảy ra. Trần Ca nâng hành khách đang nằm ngất dưới đất dậy, vén tay áo khoác lên, nhìn về phía ngón tay của hắn ta. Sau khi đối chiếu vị trí của vết sẹo, Trần Ca có thể khẳng định người này chính là người đàn ông mặc áo hoodie xuất hiện trong video giám sát ở nhà trọ Hải Minh. Đồng thời hắn ta cũng chính là số 5 của hiệp hội kể chuyện lạ. Sau khi người mắc hội chứng đau chi ma và Hứa Âm chết, điện thoại màu đen thông báo mức độ hoàn thành nhiệm vụ tăng lên. Bây giờ ma quỷ trên người số 5 bị diệt, bản thân hắn ta cũng bị hôn mê, nhưng điện thoại màu đen không có bất cứ thông báo nào. Xem ra, xác suất hắn ta là bệnh nhân của khu nội trú số 3 không lớn. Trần Ca kéo số 5 ra ngoài, chưa đi được mấy bước, trong đầu anh chợt lóe lên một chuyện. Có vấn đề, luận thực lực thì quỷ ảnh cao gầy trên người Vương Thanh Long mạnh hơn so với quỷ tơ máu. Nhưng khi đó Vương Thanh Long đã nói rằng quỷ ảnh cao gầy cảm thấy uy hiếp mãnh liệt nên mới rời khỏi người cậu ta. Chỉ dựa vào số 5 là không thể làm được. Như thế có thể nói rằng... Mắt Trần Ca dần sáng lên. Đêm hôm đó, thành viên của hiệp hội kể chuyện lạ đến nhà trọ Hải Minh không chỉ có một mình số 5, nhất định còn có những thành viên khác. Có lẽ video giám sát còn quay được diện mạo của thành viên khác của hiệp hội kể chuyện lạ, nhưng do đối phương ẩn nấp quá kỹ, cho tới giờ cũng chưa có ai phát hiện ra. Thứ có thể khiến ảnh quỷ cao gầy cảm thấy uy hiếp, phải chạy trốn, hẳn chỉ có thể là áo đỏ. Người đang ẩn nấp này mới là quan trọng. Trần Ca đi ra khỏi rừng cây, ném hành khách ở bên lề đường. Lão Trương vẫn chưa hoàn hồn, thấy Trần Ca liền rụt người về phía sau. Lão Trương, anh phải cảm ơn người ta đấy. Nếu không phải cậu ấy đón xe tới cứu anh, thì giờ anh đã bị tên cướp giết rồi. Tài xế đưa Trần Ca tới đây vẫn ở bên cạnh Lão Trương. Ông không rõ chuyện này cho lắm, ông chỉ thấy lão Trương bị người ta đè xuống đất, dáng vẻ vô cùng nhếch nhác. Bọn họ lái taxi ca đêm để được đào tạo về an toàn, vì thế điều đầu tiên mà ông nghĩ tới là cướp xe. Anh vốn không biết tôi phải trải qua chuyện gì. Lão Trương nói năng lộn xộn, ông chỉ vào Trần Ca và thi thể dưới đất, chính bản thân ông không nói rõ được. Chuyện xảy ra tối nay quá kích thích đối với lão Trương, có lẽ sau một thời gian dài nữa, ông phải tu dưỡng tại nhà. Anh không sao chứ? Trần Ca cầm búa của bác sĩ nát sọ, có tạo hình đáng sợ theo, tìm được ba lô, anh nhét nó vào đó. Không, không sao. Lão Trương đờ đẫn nhìn Trần Ca, ông thực sự không nghĩ ra sao một người bình thường lại đi ra ngoài lúc nửa đêm, đã thế còn mang theo một chiếc búa sắt nữa. Rõ ràng là Trần Ca cứu ông, trên lý thuyết ông phải cảm ơn. Nhưng không hiểu sao, vừa nhìn thấy Trần Ca là toàn thân ông run rẩy, cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Không sao là tốt rồi, sau này lúc làm đêm nên cẩn thận hơn. Trần Ca thuận miệng nói một câu. Vì để hai người tài xế này yên tâm, nên anh gọi điện thoại cho đội trưởng Nhan ngay trước mặt họ, nói rõ tình huống ở nơi này cho đội trưởng Nhan biết. Nghe được cuộc điện thoại giữa Trần Ca và cảnh sát, ấn tượng của lão Trương với Trần Ca dần dần thay đổi. Ông chỉ là một người bình thường bị cuốn vào một chuyện linh dị thôi. Trong lòng ông, cảnh sát chính là thần hộ mệnh của người dân. Nếu Trần Ca biết cảnh sát, hơn nữa còn thật sự cứu mình, vậy chắc chắn anh chính là một người tốt. Lão Trương dần dần buông lỏng cảnh giác, suy nghĩ cẩn thận một chút. Hai lần Trần Ca đi xe đều không hề làm hại mình. Xem ra mình đã hiểu lầm cậu ta. Có lẽ cậu ta chính là cảnh sát chìm, đang chấp hành nhiệm vụ đặc biệt. Không rồi, có phải vì cứu mình, cậu ta phải bỏ qua nhiệm vụ thi hành không? Trong TV thường thấy có chuyện như vậy. Tuy lão Trương chỉ là một người bình thường, nhưng tâm địa không xấu. Ông Hảo quyết tâm phải cố gắng nói tốt cho Trần Ca khi những cảnh sát kia tới. Trần Ca cũng không biết những suy nghĩ trong lòng lão Trương. Sau khi anh thông báo xong, thì nhờ vị tài xế kia đưa mình tới phòng làm việc của đài phát thanh Chuyện Ma Quỷ. Số 5 là quản lý của đài phát thanh chương trình Chuyện Ma Quỷ. Lệ Chi số 12 là phát thanh viên kể chuyện tối nay. Rất có thể hai người kia đã ngầm liên lạc với nhau. Số 5 gặp chuyện không may, sau khi Lệ Chi nhận được tin tức, nhất định sẽ chạy trốn trong đêm. Để tránh tình huống này phát sinh, đem đến chuyện xấu không đáng có, Trần Ca quyết định lập tức đi tới đó giải thoát cho Lệ Chi. Bất kể nguyên nhân là gì, phạm pháp thì phải bị pháp luật trừng trị. Trần Ca gửi tin nhắn cho đội trưởng Nhan, báo cáo vị trí của mình. Anh chỉ mất mười mấy phút đã tới nơi rồi. Ông anh à, chuyện đêm nay cảm ơn nha. Anh trở về đón lão Trương đi, không phiền anh nữa. Thanh toán tiền xe xong, Trần Ca đi một mình vào trong tòa nhà. Thiết kế bên trong của đài phát thanh yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Nếu không đạt được chỉ tiêu về âm thanh, thiết bị càng chuyên nghiệp càng dễ bị ảnh hưởng, phát sinh ra nhiều vấn đề. Thế nên đài phát thanh nửa đêm có quy mô tương đối lớn như Chuyện Ma Quỷ sẽ có phòng chuyên thu âm riêng, thường sẽ ở nơi sâu nhất trong tòa nhà. Trần Ca đeo ba lô lên, tránh né camera giám sát. Anh dừng lại ở một cửa, lấy điện thoại di động ra, mở đài phát thanh nửa đêm lên. Lệ Chi vẫn đang kể chuyện ma, tên là đài phát thanh kể chuyện lạ. Cô ta dùng chính mình làm nguyên mẫu, dùng một cách thức kỳ lạ để kể những biến hóa xung quanh. Không có điểm nào đặc biệt đáng sợ, nhưng từng chi tiết cực nhỏ sống hệt với cuộc sống thực tế lại làm cho người nghe nổi hết da gà. Rất nhiều người đã từng trải qua những chuyện tương tự như vậy. Nhìn xuống danh sách tiết mục và giới thiệu ngày mai, Trần Ca phát hiện Lệ Chi định làm một series dài tập của đài phát thanh kể chuyện lạ, đến tận thứ ba mới kết thúc. Có phải cô ta tự tạo ra chuyện lạ không? Phàm lại nghe chương trình phát thanh của cô ta cũng sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn. Trần Ca không hiểu ý tưởng của người đàn bà điên này. Anh đi vào trong tòa nhà. Phòng thu âm đã được xử lý cách âm, Lệ Chi thu âm ở trong, nên Trần Ca cũng không sợ chuyện anh đuổi ma ở bên ngoài bị Lệ Chi nghe thấy. Trong tòa nhà văn phòng này chẳng có một bảo vệ nào. Xem ra thành viên số 5 của hiệp hội kể chuyện lạ rất tự tin về công ty của mình. Hắn ta cảm thấy không ai dám đến đây gây rối. Nguyên nhân Trần Ca nghĩ như vậy rất đơn giản. Chính anh cũng không hề lo lắng nhà ma sẽ bị kẻ trộm viếng thăm. Bình thường khóa cửa lại không phải do sợ bị kẻ trộm đi vào trộm đồ, mà do sợ kẻ trộm bị sợ chết ở trong đó, tạo nên phiền toái không đáng có. Trần Ca xem bản đồ hướng dẫn của tầng 2, đi thang máy tìm được khu vực phòng thu âm của đài phát thanh nửa đêm, chắc là phòng thu âm ở bên trong. Chuyện sau đó rất đơn giản, anh lấy búa nát sọ trong ba lô ra, dựa lưng vào tường, đứng ở ngoài cửa. Lệ Chi vẫn thu âm bên trong, cô ta không hề phát hiện ra nguy hiểm đang tới gần. Cô ở đây kể chuyện lạ về người khác, thật ra cô lại không biết mình cũng sẽ trở thành một phần của chuyện lạ. Trên hành lang già đen kịch, Trần Ca cầm búa nát sọ trong tay, nghe chuyện ma mà Lệ Chi kể trên điện thoại di động. Hai bên chỉ cách nhau có mấy mét thôi. Trong phòng thu âm, Lệ Chi đang kể những chuyện lạ xảy ra xung quanh mình. Trong câu chuyện, cô ta là một người bị hại nhỏ yếu vô tội, đang khổ cực tìm kiếm hung thủ và người trêu ghẹo cô ta. Trên thực tế, hung thủ thực sự gây ra tất cả những chuyện này chính là cô ta. Tiết mục tối nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các vị thính giả đã nghe đài. Chúc các vị ngủ ngon và có một giấc mơ đẹp. 2 giờ sáng, Lệ Chi kể hết tất cả những chuyện lạ. Cô ta tắt thiết bị đi, ngồi trên ghế, trên mặt lộ ra vẻ quỷ dị khác hẳn với ban ngày. Dường như khi thu âm chuyện ma, cô ta quá nhập tâm, cô ta vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng đó được. Trong phòng thu âm vô cùng yên tĩnh, một lúc lâu sau mới vang lên một giọng nói. Hôm nay nên ăn gì nhỉ? Cô ta gặm cắn ngón tay mình, không lo lắng gì nói ra. Dường như chỉ có lúc này, cô ta mới có thể sống đúng với bản thân mình. Lúc mới đến đài phát thanh nửa đêm, cô ta vô cùng sợ hãi. Một cô gái một mình kể chuyện ma lúc nửa đêm. Sau khi kể xong, thì lại phải đi qua một tòa nhà lớn tĩnh mịch để về nhà. Vì tiền lương cao, nên cô ta ép buộc chính mình phải làm tiếp. Sau đó không biết là do kinh hãi quá độ nên xuất hiện chuyện biến ngược lại, hay là do ngày nào cũng nhập tâm quá sâu khi kể chuyện, cô ta dần dần không cảm thấy sợ hãi nữa. Nhưng đi kèm với việc không còn sợ hãi nữa, thì suy nghĩ và nội tâm của cô ta cũng dần dần khác với người bình thường. Dường như cô ta biến thân thành quỷ quái trong câu chuyện, thích hòa vào bóng đêm, không sợ bất cứ thứ kinh dị nào. Thịt trong tủ lạnh vẫn chưa ăn hết, nhưng hôm nay có thể đổi cách ăn mới. Giọng nói của Lệ Chi vẫn hay như vậy. Cô ta bỏ ngón tay bị cắn nát ra, trên môi vẫn còn lưu lại vết máu tươi. Dường như nhớ đến thứ gì đó, Lệ Chi liếm nhẹ môi, hơi phấn khích. Cô ta không thể chờ đợi được nữa mà bước vào phòng nghỉ ngơi, lấy thỏi son từ trong ví da ra, vừa chuẩn bị bổ sung lớp trang điểm thì điện thoại reo lên. Số lạ. Lệ Chi ném hộp trang điểm vào trong ví da, trong lòng hơi tức giận, bầu không khí tốt đẹp bị cuộc điện thoại này phá hỏng mất rồi. Cô ta cố gắng điều chỉnh cảm xúc của bản thân, khiến cho giọng nói và ngữ điệu của mình thể hiện ra bình thường nhất có thể. Thật mất hứng. Lười tiếp tục trang điểm, cô ta ấn nghe điện thoại, đi tới cửa phòng thu âm. Xin chào, có chuyện gì sao? Giọng nói ngọt ngào khiến người nghe cảm giác như đang uống một ngụm rượu trái cây ướp lạnh, sảng khoái và thoải mái, còn mang theo một chút men say. Số 5 chết rồi, tôi cần cô đến tầng 24 tòa nhà số 3 Phương Hoa Uyển một chuyến. Hiển nhiên, người đầu dây bên kia không bị giọng nói của Lệ Chi mê hoặc, vào thẳng vấn đề. Chết rồi. Ngón tay còn đang chảy máu của Lệ Chi dần nắm chặt, từng giọt máu rỉ ra rơi xuống ốp điện thoại màu hồng. Không cần biết số 5 đã nói gì với cô, không cần biết hai người rốt cuộc là quan hệ gì, bây giờ lập tức qua đây cho tôi. Bây giờ ư? Lệ Chi hơi do dự, một tay cô ta cầm điện thoại, tay còn lại mở cửa phòng thu âm. Ánh đèn chiếu vào hành lang tối om, bên ngoài vô cùng yên tĩnh. Cửa phòng mở ra một khe hở, Lệ Chi không can tâm mà hỏi thêm một câu. Cái chết của hắn ta không liên quan tới tôi, tại sao lại bảo tôi đến tầng 24? Không muốn chết thì lập tức qua đây. Giọng nói trong điện thoại truyền đến bên ngoài cánh cửa đang mở. Được thôi. Người phụ nữ mở hẳn cửa gỗ ra, cô ta đeo túi sách lên. Chưa bước ra khỏi phòng thu âm được nửa bước, đã nhìn thấy một cây búa đầu nhọn bất ngờ đập vào cô ta. Cô ta không kịp kêu lên một tiếng, người đã bị đập vào trong phòng thu âm. Cơn đau đớn kéo dài đến tận mấy giây sau mới truyền lên đại não. Trong phòng thu âm truyền đến một tiếng hét muộn màng. Trần Ca không một lời đã nhặt điện thoại từ dưới đất lên đặt bên tay. Số 12. Một giọng nói lạnh lùng và khàn khàn phát ra từ micro. Đối phương đã sử dụng máy biến giọng, nhưng ngay cả âm thanh giả ấy vẫn khiến Trần Ca cảm thấy hơi quen thuộc. Trần Ca vẫn còn muốn nghe trộm giọng nói của người kia, nhưng đối phương nhanh chóng ý thức được gì đó, cúp điện thoại một cách dứt khoát. Chỉ nghe được 3 từ, có điều đây cũng là thu hoạch lớn. Trần Ca đứng ở giữa hành lang tối om, cầm lấy điện thoại của Lệ Chi, trên mặt lộ ra nụ cười. Tất cả thành viên của hiệp hội kể chuyện lạ đều không rõ thân phận của nhau. Cái người có thể gọi điện thoại cho Lệ Chi thì lại khác. Hắn ta có thể biết rõ quan hệ của Lệ Chi và số 5, hơn nữa còn nhắc nhở Lệ Chi rời đi trong thời khắc mấu chốt. Chủ nhân của giọng nói này rất có thể là hội trưởng đã ẩn trốn, ở trong bóng tối khống chế mọi thứ. Trần Ca so sánh với tất cả những giọng nói đã nghe qua ở hiệp hội kể chuyện lạ, có thể chắc chắn chủ nhân của giọng nói này không phải người đàn ông thứ nhất ngồi ở bên trái bàn ăn, cũng không phải số 5 và số 10. Phạm vi được thu hẹp lại một chút, bắt được hắn ta, có lẽ hiệp hội kể chuyện lạ sẽ chia 5 xẻ 7. Trần Ca đặt điện thoại của Lệ Chi lên ghế, cành ở cửa, gọi điện thoại cho đội trưởng Nhan. Tốc độ ra quân của đội trưởng Nhan nhanh hơn nhiều so với người ở đồn cảnh sát Tây Thành. Chỉ mới vài chục phút đã có xe cảnh sát tới đây. Trần Ca cất cây búa bác sĩ nát sọ đi, kiến nghị cảnh sát điều tra lại nơi ở của Lệ Chi một lần nữa, sau đó kể lại chuyện đối phương đã mua sát chồng. Mấy người đều bị đem đi điều tra. Tại chi cục thành phố, Trần Ca lại một lần nữa gặp đội trưởng Nhan. Người cảnh sát thể hình hơi béo này trông đã hốc hác đi nhiều. Đội trưởng Nhan đã lâu không gặp. Sao tôi cứ có cảm giác ngày nào cũng gặp được cậu? Đội trưởng Nhan đau đầu nhìn Trần Ca. Ông đột nhiên nhớ ra một số lời riêng tư mà đội trưởng Lý từng nói về Trần Ca. Đầu bỗng hơi đau nữa. Thế nhưng ông lại không thể trách Trần Ca. Lúc đầu người nói sẽ không để chính nghĩa bị nguội lạnh là ông. Chính tay ông đã trao huân chương trị an cho Trần Ca, khuyến khích Trần Ca tiếp tục duy trì sự ổn định trật tự công cộng. Cũng là ông, bây giờ chỉ có cách nuốt nước mắt vào lòng mà thôi. Tiểu Trần làm không tệ. Nụ cười của đội trưởng Nhan hơi miễn cưỡng. Thế nhưng cách xử lý của cậu có vấn đề, kích động quá rồi. Cháu hiểu, chủ yếu là thấy những kẻ đó bạo hành người vô tội, cháu không khống chế được. Trần Ca không phủ nhận sự kích động của bản thân, thế nhưng những vết thương không phải do mình tạo ra, anh tuyệt đối không nhận. Đội trưởng Nhan, tình trạng hôn mê của tên cướp sau khi vào rừng không liên quan gì đến cháu. Khi ra tay, cháu đã đặc biệt tránh vị trí quan trọng của hắn ta. Sau khi hắn ta bất tỉnh một cách kỳ lạ, cháu đã kéo hắn ta ra khỏi khu rừng. Đội trưởng Nhan gật đầu. Tôi nghe hai tài xế taxi đó kể lại rồi. Nếu không phải cậu xuất hiện kịp thời, hậu quả khó mà lường được. Lòng biết ơn của tài xế đối với Trần Ca xuất phát từ tận đáy lòng. Điểm này đội trưởng Nhan có thể nhìn ra được. Vậy bây giờ cháu có thể rời đi chưa? Ngày mai nhà ma của Trần Ca bắt đầu quảng cáo trên quy mô lớn. Nếu anh không đến hiện trường sẽ loạn mất. Không gấp, vẫn còn rất nhiều thứ còn hỏi cậu. Làm xong hết hồ sơ mới được đi, đây là quy định. Đội trưởng Nhan cùng hai vị cảnh sát khác hỏi Trần Ca các chi tiết liên quan đến vụ án trong 3 tiếng đồng hồ. Trần Ca đã nghĩ kỹ sẽ nói thế nào, nên cũng coi như là ứng đối tự nhiên. Chuyện nên nói thì tường thuật lại cẩn thận, chuyện không nên nói thì coi như chưa từng xảy ra. Ngoài ra Trần Ca còn cung cấp cho đội trưởng Nhan một tin tức quan trọng. Trong video giám sát của chung cư Hải Minh, có thể còn quay lại được tướng mạo tên đồng bọn của số 5. 3 giờ 30 phút sáng, bên đội trưởng Nhan thấy trạng thái của Trần Ca quá tệ, lúc này mới tiễn anh về khu vui chơi thế kỷ mới. Trần Ca mở cửa nhà ma, đôi mắt ảm đạm của anh đã trở nên bình tĩnh lại. Từ sau khi ăn kẹo của Trường Nhã, anh có cảm giác bản thân không cần có giấc ngủ quá dài, cũng có thể giữ vững tinh thần. Đây là bí mật của anh, sẽ không nói cho bất kỳ ai hết. Sau này vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Mình có thể chịu đựng được, nhưng sợ là đội trưởng Nhan sẽ ăn không tiêu mất. Trần Ca nằm trong phòng nghỉ ngơi, ôm con mèo trắng sang một bên, quần áo chưa cởi, đã nằm xuống ngủ mất. 8 giờ sáng, Trần Ca bị chuông điện thoại làm tỉnh giấc. Sau khi bắt máy mới phát hiện là Cố Phi Vũ gọi đến. Hôm qua sau khi Tiểu Cố cùng du khách vào trong trải nghiệm một vòng, nói cái gì cũng không đồng ý ở đây làm việc. Tuy là tiền quan trọng, nhưng mạng thì chỉ có một mà thôi. Sau đó cậu ta không chịu được lời khuyên của Trần Ca, lúc này mới đồng ý để hôm nay lại đến thử lần nữa. Đúng lúc cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm thiếu một diễn viên, chỉ có thể để Tiểu Cố làm trước vậy. Trần Ca thay quần áo, rửa mặt xong thì chạy ra khỏi cổng khu vui chơi đón Tiểu Cố vào. Trần Ca, tôi thấy bản thân không có thiên phú dọa người. Hôm qua tôi nghỉ cả một buổi tối, anh tìm việc làm giúp tôi. Không chê bai tôi, nhưng tôi không thể làm hỏng danh tiếng nhà ma của anh. Tiểu Cố là người thật thà. Không đáng sợ, không sao hết, tôi có thể dạy cậu. Trần Ca đánh giá trên dưới Tiểu Cố. Theo tôi vào trong, thử một chút quần áo làm việc của cậu trước. Anh đưa Tiểu Cố vào phòng hóa trang. Khi Tiểu Cố nhìn thấy bộ đồng phục bác sĩ dính đầy máu và mặt nạ da người, toàn thân thấy bất an, rùng lên. Cầm lấy, còn có cái búa này, cậu vung vài cái tôi xem thử coi. Cố Phi Vũ cầm cây búa của bác sĩ nát sọ nặng trịch, kinh ngạc nhìn vết máu còn sót lại trên đầu búa. Cậu ta ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc. Đạo cụ trong nhà ma của các anh chân thật như vậy sao? Là nhà ma của chúng ta, đừng dài dòng, mau mặc quần áo vào. 9 giờ khu vui chơi mới mở cửa. Thời gian còn lại của Trần Ca vốn không nhiều. Sau khi mặc bộ trang phục bác sĩ nát sọ, Cố Phi Vũ nhìn vào quái vật trong gương, cậu ta không thể tin được trong đó chính là mình. Không tồi, có chút cảm giác rồi. Trần Ca hài lòng gật đầu, chiều cao và thân hình của Cố Phi Vũ gần bằng anh. Chỉ là có rất nhiều động tác chưa luyện quen tay, vì thế nhìn hơi chậm chạp. Mặt nạ dán chặt lên da mặt cậu, nếu cậu muốn thay đổi biểu cảm trên mặt nạ, thì có thể điều chỉnh cơ mặt. Cố Phi Vũ nở một nụ cười, nhìn vào không chỉ không đáng sợ mà còn hơi ngứa đòn. Nhân vật cậu đóng vai là một kẻ cuồng giết người, là một kẻ điên. Cho tôi thấy được cảm giác điên rồ đó đi. Trần Ca làm ra các biểu cảm không giống nhau. Những kẻ điên anh từng gặp có rất nhiều. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã thay đổi mấy đội phong cách không giống nhau. Cậu tìm đúng vị trí cho mình trước. Kẻ cuồng giết người phân làm rất nhiều loại. Độ khó thấp nhất là loại lạnh lùng ít nói. Nếu muốn diễn tốt kẻ cuồng giết người loại này, cậu phải chú ý luôn giữ bình tĩnh tuyệt đối. Không cần biết là lúc nào cũng không được hoảng sợ, giống như một cỗ máy chỉ biết giết chóc vậy. Cao hơn một bậc so với lạnh lùng ít nói là loại giả thú. Cậu phải làm cho du khách cảm thấy mình đang ở trong nguy hiểm mỗi lúc mọi nơi, tự như là con mồi trong tay cậu, chỉ có thể liều chết vùng vẫy nhưng lại không có cách nào chạy thoát ra. Khó thêm chút nữa là kẻ bệnh hoạn mất trí, kẻ cuồng giết người loại này có thể mang lại cho du khách nhiều sợ hãi và la hét nhiều nhất, nhưng yêu cầu diễn lại vô cùng cao, từ biểu cảm đến ánh mắt đều phải như hòa vào với sự điên loạn, cũng giống như một ngọn lửa không thể khống chế được, tùy ý thiêu đốt phá hủy mọi thứ. Trần Ca đã gặp hết các loại cuồng giết người điển hình, ở phương diện này anh có kinh nghiệm thực tiễn mà không nhà ma nào có cả. Cố Phi Vũ nghe xong cũng loạng hết lên, chỉ có thể gật đầu liên tục. Cậu vừa mới học, yêu cầu của tôi đối với cậu cũng không thể quá cao. Trần Ca tìm thấy Tiểu Tiểu, sau đó dẫn theo Cố Phi Vũ đã trang điểm xong, đi tới cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm trên lầu 3. Hôm qua, cậu đã làm quen hết toàn bộ cảnh tượng rồi, đã nhớ hết các lối đi chưa? Nhớ lại hôm qua bị ném vào cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm, hết lần này đến lần khác, nước mắt Cố Phi Vũ chảy ngược vào trong. Vẫn chưa, hôm qua bị dọa đến mức chỉ biết chạy thôi, căn bản là không nhớ được đường. Một nhân viên nhà ma đủ điều kiện bắt buộc phải nhớ hết toàn bộ các lối đi ở trong cảnh tượng. Cậu phải tạo cho du khách một loại cảm giác, cậu không phải người, cậu là lệ quỷ, âm hồn không tan, là con ma giết người lúc nào cũng có thể xuất hiện. Trần Ca bước nhanh vào trong cảnh tượng, hai tay Cố Phi Vũ xách búa của bác sĩ nát sọ, rụt rè theo đằng sau. Tôi đưa cậu đi xem tất cả các lối đi bí mật trong cảnh tượng, bắt buộc phải nhớ kỹ vào. Trần Ca nói chân thành. Thật ra nhớ kỹ thông đạo còn có một nguyên nhân quan trọng. Du khách xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta phải lập tức đến cứu ngay. Ở nơi này, chúng ta vừa là ma quỷ, vừa là thiên sứ. Tôi sợ mình làm không được. Nói thật là vừa bước vào, tôi đã hơi hoảng rồi. Cứ nghĩ đến bản thân phải một mình ở trong cái cảnh tượng lớn như thế này, tôi lại hơi hoảng sợ. Cố Phi Vũ đeo mặt nạ da người dữ tợn trên mặt, trong giọng nói lại mang theo tiếng khóc. Tôi vẫn cảm thấy bản thân không thể đảm nhiệm được phần công việc này đâu. Vực tinh thần lên, đàn ông đàn an sẽ có thể tùy tiện thừa nhận rằng bản thân không làm được. Trần Ca nhìn vào mắt Cố Phi Vũ. Mọi thứ đều phải có một quá trình. Bây giờ cậu thấy sợ hãi là rất bình thường, nhưng sau khi khắc phục nỗi sợ hãi trong lòng thì sẽ quen dần thôi. Nói xong, Trần Ca đưa Tiểu Tiểu trong túi cho Cố Phi Vũ. Không cần biết trong cảnh tượng gặp phải chuyện gì cũng không được hoảng, nhóc con này sẽ đem được may mắn cho cậu. Cố Phi Vũ một tay cầm Tiểu Tiểu, giờ phút này cho dù Trần Ca nói gì, cậu ta cũng chỉ có thể tin tưởng. Trần Ca dẫn Cố Phi Vũ đi làm quen với tất cả lối đi bí mật và cơ quan trong cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm, lại nói cho cậu ta một số kỹ năng dọa người cơ bản nhất. Ví dụ như giữ khoảng cách xa bao nhiêu thì có thể mang lại cho du khách cảm giác áp bức nhất. Còn có cách nhìn thực tế nào mới có thể đem lại cho du khách sự ngạc nhiên ngoài ý muốn. Còn 20 phút nữa là tới 9 giờ. Trần Ca để Cố Phi Vũ một mình trong cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm, còn mình thì rời đi trước. Cố Phi Vũ bị vứt lại một mình trong cảnh tượng, ôm búa của bác sĩ nát sọ và Tiểu Tiểu, bất lực thu mình trong góc. Cậu ta nhìn hành lang tối ôm âm trầm, dần ngồi xổm xuống. Vài tháng trước, mình còn đang trồng lúa trên những cánh đồng bao la. Thành phố lớn thực sự rất phức tạp. Mình muốn ăn khâu nhục bà nội làm quá. Trần Ca đóng cửa lớn trong cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm. Nghe thấy bên ngoài nhà ma có động tĩnh, anh ra ngoài xem mới phát hiện có mấy công nhân đang treo biểu ngữ quảng cáo. Trần Ca. Chú Tự và một người đàn ông trung niên mập xa lạ đang nói chuyện trong phòng nghỉ. Nhìn thấy Trần Ca ra khỏi nhà ma, chú Tự vẫy tay kêu Trần Ca qua đó. Chú, hôm nay chú đến sớm vậy? Hôm nay là ngày quan trọng của khu vui chơi chúng ta, đương nhiên phải đến sớm một chút. Chú Tự cười cười, xem ra tâm trạng rất tốt. Vị này là Dương Công, xây dựng phòng chờ là ông ấy phụ trách. Cậu có yêu cầu gì thì có thể đề cập với ông ấy. Cứ gọi tôi là Lão Dương. Người đàn ông trung niên nhìn có vẻ rất hòa nhã. Đội thi công. Nhìn thấy Dương Công, lúc này Trần Ca mới nhớ ra một chuyện. Đúng là cháu có chuyện muốn phiền chú. Giám đốc La đã dặn dò rồi, cậu cứ việc nói. Cháu cần chú niêm phong hai lối ra của hầm đổ xe khu vui chơi, không cần đóng hoàn toàn, nhưng tuyệt đối không thể để người khác tùy ý ra vào. Trước đó khu vui chơi chỉ dùng chướng ngại vật để chặn cổng lớn, vẫn có thể dễ dàng vào được bên trong từ những khe hở. Được, không vấn đề gì. Giám đốc La đã cho Trần Ca thuê hầm đổ xe miễn phí, chú Tư biết rõ việc này, vì thế cũng không ngăn cản. Vậy mọi người cứ tiếp tục làm việc đi, cho vào nhà ma kiểm tra lại một lượt cơ quan hoặc trong cảnh. Trần Ca về lại nhà ma, lấy chiếc điện thoại màu đen ra. Một đêm đã trôi qua, chắc là việc mở rộng cảnh tượng đã hoàn thành rồi. Anh mở màn hình ra, bên trên quả nhiên có hai tin nhắn chưa đọc. Lần mở rộng thứ hai thành công, nhận được phần thưởng kiến trúc đặc biệt, phòng thay đồ của mảnh quỷ. Mở rộng thêm một lần nữa, nhà ma sẽ được nâng cấp thành mê cung run rẩy. Phòng thay đồ của mảnh quỷ là cảnh sát đi lạc vào nhà ma, học sinh bị nhốt trong trường học bỏ hoang, phóng viên đến thăm khu nội trú vào ban đêm, bệnh nhân mất đi trí nhớ. Tại đây du khách có thể tự mình trải nghiệm các nhân vật khác nhau. Phòng thay đồ của mảnh quỷ sẽ cung cấp cho du khách đạo cụ trang phục. Thay đổi trang phục sẽ làm tăng lên cảm giác lạc vào trong cảnh. Chú ý, phòng thay đồ có xác suất kích hoạt trải nghiệm cực hạn là 1%, có thể khiến du khách hoàn toàn lạc vào một đoạn ký ức không thuộc về bản thân, trải nghiệm rung động, không cách nào mô phỏng được. Phòng thay đồ, nhập vai. Trần Ca nhìn thông tin trên điện thoại, kiến trúc đặc biệt mới xuất hiện này làm anh hơi ngạc nhiên. Khách tham quan có thể tự do lựa chọn thân phận của họ, tăng cảm nhận thì mình đều có thể hiểu được. Nhưng cái xác suất chỉ có 1% kích hoạt trải nghiệm cực hạn đó có nghĩa là gì? Chỉ khi kích hoạt trải nghiệm cực hạn mới có thể thấy được hiệu quả. Trước đây Trần Ca nhận được quầy bán vé nửa đêm, nhưng mãi đến lúc Phạm Út đến mới làm rõ hàm ý cụ thể của chức năng thu hút khách tham quan đặc biệt này. Theo kinh nghiệm trước đây, khi nhận được quầy bán vé nửa đêm, kiến trúc của các phần thưởng trong điện thoại di động màu đen đều an toàn, không có nguy hiểm tiềm ẩn. Nhưng để đề phòng bất trắc xảy ra, tốt nhất là nên cẩn thận. Trong lúc suy tư thì Trần Ca nảy ra một ý định. Hạn chế số lượng người sử dụng phòng thay đồ, để có được trải nghiệm chân thật hơn, cần phải trả thêm 20 tệ, coi như là chi phí thay quần áo. Nếu nhát gan thì đi như vậy, đã đủ sợ hãi, chắc chắn sẽ không chi số tiền này để tự tìm ngược. Phòng thay đồ của mảnh quỷ, chủ yếu nhắm vào những người yêu thích nhà ma có thâm niên, càng có cảm giác kinh dị chân thật thì họ càng thích. Theo gợi ý của điện thoại di động màu đen, Trần Ca đến chỗ ngoặt sâu nhất của tầng 1, xuất hiện một căn phòng bên ngoài cảnh tượng, đêm cường thi sống lại. Cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm đã chiếm một phần diện tích của cảnh tượng đêm cường thi sống lại. Bây giờ kiến trúc đặc biệt này lại chiếm mất một phần diện tích, xem ra sau này mình cần phải lên kế hoạch lại. Trần Ca đi vào trong phòng, bên trong có hai cánh cửa chia ra nam nữ. Anh mở đại một cái ra, trên tường treo nhiều loại trang phục khác nhau, nhưng không giống như thực tế. Những bộ trang phục này đều dính máu, một số còn nhăn nhúm, góc áo bị rách, rất khó tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra với chủ nhân của những bộ quần áo này. Dường như mình hơi hiểu tại sao nơi này được gọi là phòng thay đồ của mảnh quỷ. Những trang phục trên tường có thể đều là của những người bị ma quỷ giết hại để lại. Mặc những trang phục này sẽ cảm nhận được sự tuyệt vọng mà những người đó từng trải qua. Lựa chọn một thân phận, trải nghiệm một cảnh tượng, thử thách độ khó cao hơn. Người đầu tiên qua cửa sẽ nhận được 20.000 tiền thưởng. Hệ thống kinh doanh này chắc là đủ để mình sử dụng trong một thời gian dài. Trần Ca đi ra khỏi phòng thay đồ, nhấn mở thông tin gợi ý thứ hai trên điện thoại màu đen. Cảnh tượng kinh dị 2 sao, trường dân lập Tây Thành đã được mở khóa. Tất cả các cơ quan trong cảnh tượng có thể được điều khiển từ xa bằng điện thoại di động. Quả nhiên mở khóa thất bại là do không đủ không gian. Xem ra mỗi lần mở rộng chỉ có thể thêm 3 cảnh tượng mới. Trần Ca nhấc tấm ván gỗ dẫn đến hầm đậu xe ra. Anh đi theo gợi ý của điện thoại di động màu đen vào sâu bên trong trường trung học Mộ Dương. Cảnh tượng trường dân lập Tây Thành mới xuất hiện này và cảnh tượng trường trung học Mộ Dương nằm sát nhau, diện tích nhỏ hơn trường trung học Mộ Dương một chút, ngã ba lại nhiều hơn, có thể được coi là một mê cung cỡ nhỏ. Hai cảnh tượng 2 sao và một cảnh tượng 1 sao dính với nhau đã chiếm gần một nửa bãi đậu xe. Vậy cảnh tượng kinh dị 4 sao thông linh trong trường ma hoàn chỉnh phải lớn đến mức nào? Trần Ca lắc đầu, biết rằng đây không phải lúc để nghĩ về mấy cái đó. Từ từ thôi. Để chắc chắn rằng cảnh tượng đó không có mối nguy hiểm tiềm ẩn nào, anh đã tự mình bước vào cảnh tượng trường dân lập Tây Thành. Trong chủ đề này, chứa hai cảnh tượng nhỏ biệt lập, một cái là người đang đứng treo cổ, một cái khác là mùi hôi thối. Anh bật máy cassette mini lên, tay cầm cây bút bi, đám con rối có tính hiếu kỳ vây xung quanh xem. Trần Ca mất 5 phút để qua cửa ngôi nhà ma của mình. Khi bước ra khỏi cảnh tượng, biểu cảm trên khuôn mặt anh rất kỳ lạ. Có hồn ma thật trong cảnh tượng trường dân lập Tây Thành, nằm ở hai cảnh tượng khác nhau. Chỉ là không biết trước đây, hai lệ quỷ này đã gặp phải chuyện gì, cơ thể của chúng mờ ảo gần như sắp biến mất. Càng kỳ lạ hơn là khi chúng vừa nhìn thấy Trần Ca bước vào, thì giống như cảm nhận được có thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm đang đến gần, trốn đồng núp tay. Trần Ca đã dành 4-5 phút để tìm những lệ quỷ này. Cuối cùng cũng không dễ gì mới tìm thấy chúng. Trần Ca phát hiện ra hai nhóc này không thể coi là lệ quỷ, mà dường như chúng đã được thuần hóa, không có tính nguy hiểm là được. Trần Ca quay trở lại tầng 1 của ngôi nhà ma, đợi đến 8:55 rồi mở hàng rào bảo vệ bên ngoài ngôi nhà ma ra. Ánh mặt trời chiếu lên người, biểu ngữ quảng cáo được treo cách cổng vài mét. Nhân viên chuyên gia của khu vui chơi ở trong phòng nghỉ để đợi lệnh, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay không phải ngày lễ, nhưng đã có một hàng dài người chờ bên ngoài khu vui chơi. Đúng 9 giờ, khu vui chơi chính thức mở cửa, cánh cổng mở ra, dòng khách tham quan như thủy triều ùa vào hướng ngôi nhà ma, số lượng gấp nhiều lần so với trước đây. Sức cám dỗ của 200.000 tiền thưởng, quảng bá mạnh mẽ của khu vui chơi thế kỷ mới, cộng với sự thúc đẩy của Trần Ca thông qua các đoạn video ngắn và livestream cùng sức tuyên truyền của các khách tham quan, cuối cùng cũng xuất hiện tình cảnh như hôm nay. Ông chủ, tất cả bọn họ đều đến để tham quan ngôi nhà ma của chúng ta sao? Từ Uyển đứng bên cạnh Trần Ca, không dám tin vào mắt mình. Tất nhiên, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, sau này sẽ có càng nhiều người đến tham quan ngôi nhà ma của chúng ta. Tay Trần Ca khẽ rung lên, thật ra trong lòng anh còn kích động hơn Từ Uyển. Mau đi trang điểm, chúng ta cũng phải chuẩn bị để bắt đầu kinh doanh. Từ Uyển chịu trách nhiệm cảnh tượng Minh Thôn, cô Phi Vũ chịu trách nhiệm cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm, còn chú Từ giúp bán vé bên ngoài, Trần Ca chịu trách nhiệm tổng thể. Tất cả các du khách đã từng tham quan cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm và Minh Hôn tập trung bên này, đằng sau còn có nhiều cảnh tượng đáng sợ và thú vị hơn. Một số khách tham quan đã bỏ cuộc sau khi tham quan cảnh tượng kinh dị một sao, còn có một số khách tham quan can đảm hơn đã chọn tiếp tục thử thách cảnh tượng kinh dị hai sao, trong đó bao gồm một số khách tham quan đã từng đến ngôi nhà ma vài ngày trước, khi đó họ còn lập một nhóm chat có tên là nhóm phá đảo nhà ma. Mọi người đừng gấp, hãy nghỉ ngơi một chút ở hàng ghế đầu của phòng nghỉ, đợi đủ 10 người chúng ta cùng nhau vào. Hai cảnh tượng kinh dị hai sao, trường dân lập Tây Thành và trường trung học Mộ Dương được nối liền với nhau. Nơi này đủ rộng để 10 người vào nhà ma vẫn cảm thấy trống trải. Đám người chen chúc, không mất nhiều thời gian để chú Tự tìm thấy Trần Ca. Ông nhận được một cuộc gọi từ giám đốc La và nói rằng lát nữa sẽ có phóng viên đến để giúp truyền thông, muốn Trần Ca chú ý hơn. Trần Ca không ngờ năng lực của giám đốc La mạnh như vậy, nhưng đây là một chuyện tốt, anh chắc chắn sẽ không từ chối. Ở đằng xa không ngừng có khách tham quan, liên tục chạy ra khỏi ngôi nhà ma. Một số người trong đó tinh thần hoảng loạn, chưa đi được một nửa đã bỏ cuộc. Còn một số người chân run bần bật, cắn răng chịu đựng để hoàn thành toàn bộ hành trình, rồi đứng dưới mặt trời không muốn rời đi. Có lẽ cứ 4 khách tham quan, sẽ có một người có biểu cảm vẫn được coi là bình thường, lựa chọn tiếp tục thử thách cảnh tượng 2 sao. 20 phút trôi qua, mà chỉ có 7 người thử thách cảnh tượng kinh dị 2 sao. Trần Ca quyết định đưa họ đi trải nghiệm dưới hầm trước. Trần Ca đảo mắt nhìn qua 7 người. Khi nhìn người thứ 7, anh thoáng dừng một chút. Khách tham quan này trông rất bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng hình như Trần Ca đã nhìn thấy hắn ta trong ảnh chụp màn hình camera giám sát do đội trưởng Nhan gửi tới. Trong ảnh chụp, người số 5 có bóng dáng của người này. Khi đó, hình như hắn ta đang đứng trên con đường đối diện với số 5.